Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, phải chăng chép lại? Trần Vũ ở một bên giễu cợt mấy câu Lâm Tiêu, bất quá tại nàng phát hiện Lâm Tiêu không làm sao để ý tới nàng sau đó, Trần Vũ cũng cảm thấy bị đuổi mà mắc cờ, chỉ đành phải lạnh rên một tiếng, hồi xoay qua chỗ khác, không tiếp tục để ý Lâm Tiêu rồi. Hôm nay kiểm tra, lão sư toán học là một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân, hai mắt lấp lánh, trên thân tràn đầy nghiêm khắc khí tức. Đối với Cao Tam lại nói, kiểm tra chính là quan điểm chính, không ngừng kiểm tra, không ngừng làm bài thi. Lâm Tiêu cũng nhận lấy truyền đến trong tay mình bài thi, xuất ra một phần sau đó, còn lại lui về phía sau truyền đi. Nhìn trước mắt bài thi, Lâm Tiêu trong đầu vừa mới xem qua vô số kiến thức quay cuồng mà qua. Trong tay hắn bút phong chuyển động, vô số câu trả lời tại hắn bút hạ sinh thành. Không được 10 phút thời gian, một cái bài thi số học liền kết thúc. Lâm Tiêu thu bút, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Tiêu, ngươi lại đang ngủ? Lão sư toán học mặt đầy lửa giận đi tới Lâm Tiêu phía trước, bàn tay đem cái bàn đập thình thịch rung động, thanh sắc câu lệ: gia hỏa này lá gan thật đúng là lớn a, hắn vậy mà thực có can đảm tại số học lão ma đầu kiểm tra trên ngủ. Hắc hắc, gan lớn vậy thì thế nào, lần này hắn thật xong đời. Đúng vậy, số học lão ma đầu không phải là Giang lão sư loại kia vừa mới tốt nghiệp đại học lão sư. Trong phòng học, đồng học cười trên nỗi đau của người khác, đều đang đợi Lâm Tiêu bêu xấu, muốn nhìn số học lão ma đầu làm sao thu thập Lâm Tiêu. Lão sư, ta đã làm xong. Lâm Tiêu không có chút nào bị lão sư toán học khí chàng trấn nhiếp. Ngươi làm xong? Lão sư toán học nắm lên trên bàn bài thi, đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm bài thi. Bài thi bên trên, kiểu chữ rõ ràng, vô số câu trả lời bừng bừng trên giấy. Cẩn thận, nắn nót, không có một chút xóa và sửa vết tích, liền nhanh như vậy làm xong. Không phải là viết linh tinh đi? Đúng vậy, 10 phút đã làm xong rồi, tuyệt đối là viết linh tinh. Chặt chặt, lại dám viết linh tinh, đây chính là so sánh ngủ càng nghiêm trọng hơn tội lỗi a. Trong phòng học, những bạn học khác e sợ cho thiên hạ không loạn, muốn lão sư toán học thu thập Lâm Tiêu, nhưng mà vừa vặn ngược lại, lão sư toán học ánh mắt ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là viết linh tinh, là hắn nhìn thấy những đề mục kia, Lâm Tiêu tất cả đều làm đúng. Hơi cau mày, lão sư toán học cầm lấy bài thi trên bục giảng phê chữa lên. Càng là phê chữa, càng là kinh hãi, bởi vì Lâm Tiêu tất cả đều làm đúng, hơn nữa không có một chút sửa đổi vết tích. Điều này sao có thể? Lão sư toán học ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bỗng nhiên, lão sư toán học lại lần nữa đi tới Lâm Tiêu bên người, trầm giọng quát hỏi, Lâm Tiêu, ngươi nói cho ta biết, ngươi câu trả lời là từ nơi nào đến? Ngươi làm sao có thể hoàn toàn đúng? Cái gì? Hoàn toàn đúng? Lâm Tiêu vậy mà toàn bộ làm đúng? Đây tuyệt đối không có khả năng. 10 phút làm hoàn toàn đúng? Điều này sao có thể? Trường học đệ nhất cũng không thể. Hắn Lâm Tiêu dựa vào cái gì có thể làm được? Không sai, tuyệt đối không thể. Lâm Tiêu nhất định là chép lại. Lâm Tiêu, lá gan của ngươi thật lớn, lại dám chép lại. Trần Vũ xoay đầu lại, mặt đầy khinh thường. Tô Cẩn hơi nhăn đôi mi thanh tú, trong hai mắt có vẻ nghi hoặc. Nàng thỉnh thoảng liếc qua Lâm Tiêu, cũng không có phát hiện Lâm Tiêu có chép lại dấu hiệu a. Nhưng mà 10 phút làm hoàn toàn đúng, không phải chép lại nàng cũng không nghĩ ra cái khác câu trả lời. Lão sư, ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được. Lâm Tiêu từ tốn nói, lão sư hoài nghi ta chép lại, xin hỏi chứng cớ ở chỗ nào? Còn nữa, lão sư, những này đều là ngươi tự mình ra. Trừ ngươi ra còn có ai sẽ biết câu trả lời? Lão sư toán học nhíu mày nhăn chán. Không sai, hắn dùng đề mục cũng không phải trên thị trường bài thi, mà là căn cứ vào hắn nhiều năm kinh nghiệm mình ra đề mục. Những này đề, mặc dù có tiêu chuẩn câu trả lời, nhưng mà hắn lại không có chế tạo. Nói cách khác, trừ hắn ra, tuyệt đối không thể lại thêm người thứ hai biết rõ những vấn đề này. Chẳng lẽ đây Lâm Tiêu nhìn lén qua ta bài thi? Lão sư toán học trong đầu lại lần nữa dâng lên những ý niệm khác. Nghĩ tới đây, lão sư toán học vội vội vàng vàng rời phòng học. Không biết đã làm gì? Lâm Tiêu, ngươi người này thật là nhân phẩm có vấn đề. Ngươi nói ngươi kém còn kém đi. Ngươi ngủ không phải tốt. Cần gì phải chép lại đâu? Trần Vũ mặt đầy thở dài nói ra. Bất quá trong mắt nàng cười trên nỗi đau của người khác chính là làm sao cũng không che giấu được. Ha ha ha, Lâm Tiêu ngươi thằng ngu này, liền chép cũng sẽ không chép, ngươi lại không thể chép chậm một chút sao? Ngươi lại không thể chép thời điểm làm bộ sai mấy đề sao? Thật là ngu, Lưu Cường cũng lớn tùy tiện giễu cợt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi hẳn không có chép lại đi. Tô Cẩn mục đích có nghi hoặc, ngươi cảm thấy thế nào? Dừng hiểu mặt không biểu tình, thần thái như thường, không chút nào đem vô số người quái dị ánh mắt để ở trong lòng. Ta ngược lại không nhìn thấy ngươi chép lại, Tô Cẩn nói ra. Hai, Tô Cẩn, Lâm Tiêu chép lại lẽ nào sẽ để cho ngươi trông xem sao? Ngươi chớ bị hắn mặt ngoài lừa, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Trần Vũ tựa hồ cực độ không ưa Lâm Tiêu, luôn là đối chọi gay gắt, châm chọc, Lâm Tiêu vẫn thờ ơ bất động. Trần Vũ hừ lạnh nói, Lâm Tiêu, ngươi bây giờ sợ rằng sợ hãi không thể đi, ngươi chờ xem, lão sư toán học nhất định có biện pháp tìm ra ngươi chép lại chứng cớ. Tựu vào lúc này, lão sư toán học trở lại phòng học, đem một tờ bài thi bỏ vào Lâm Tiêu trên mặt bàn. Nói ra, đây là ta tối hôm qua vừa mới ra hảo bài thi. Vẫn không có in, ngươi nếu là có thể tại trong vòng nửa canh giờ làm xong. Hơn nữa ghi bàn thắng vượt qua 100 phân, ta liền tin tưởng ngươi không phải chép lại. Lão sư toán học lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn đã cho là nên là bài thi đang đánh ấn thời điểm thư sướng dày đặc. Như vậy hắn liền lấy ra một phần tuyệt đối không sơ hở tí nào bài thi. Nhìn Lâm Tiêu làm thế nào ra câu trả lời. Chỉ cần để cho ta phát hiện ngươi chép lại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão sư toán học trong lòng có lửa giận. Mỗi ngày không học tập cho giỏi làm nhiều chút bàng môn tà đạo. Nhìn ta làm sao để ngươi thân bại danh liệt. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng. Từ tốn nói. 10 phút làm không xong, không chiếm được mắc điểm, có thứ gì sửa đồ vết tích, nhưng có hạng nhất, đều tính ta chép lại. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu bắt đầu viết thoăn thoắt lên, thật là cuồng vọng, hắn thật sự cho rằng hắn không phải chép lại sao, còn dám nói lớn lối như thế. 10 phút làm không xong, không chiếm được mắc điểm, có thứ gì sửa đồ vết tích, hắc hắc. Đây Lâm Tiêu so sánh lão tử phách lối hơn nhiều. Ta nhổ vào, hắn tuyệt đối là giả bộ cái cuối cùng so sánh. Hắn có thể làm xong. Lão tử hôm nay vòng quanh thao trường trần chuồng mà chạy 3 vòng. Lão sư toán học cũng giận đến không thể. Hảo tiểu tử, ta dạy học vài chục năm. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy. Đợi một hồi xem ngươi làm sao bêu xấu. Tô Cẩn cũng dừng tay lại trong động tác, có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu. Hôm nay Lâm Tiêu tựa hồ cùng ngày trước Lâm Tiêu thập phần không giống nhau. Biến hóa quá lớn, trong phòng học những bạn học khác lúc này cũng không có tiếp tục làm bài thi hứng thú. Đều đưa ánh mắt bỏ vào Lâm Tiêu trên thân, chờ đợi đến 10 phút sau cuối cùng xét xử đến. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.